Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2949, chương 2947, hại người không lợi mình. Có thể được người xưng là có hy vọng xưng là thánh tổ thiên tài. Vậy khẳng định là mạnh vô cùng, Càn Lưu Sâu Nguyên thánh tổ coi trọng, Ma Uyên tất cả thánh địa bảo địa hắn đều đi vào tu luyện qua. Chiến lực của hắn phi thường khủng bố, trên thân còn có siêu cường chiến giáp, công kích phòng ngự tốc độ các phương diện đều không có quá lớn thiếu hụt. Thuộc về toàn năng hình cường giả, giống như vừa rồi Lục Ly không phải là bởi vì nắm lấy cái kia ma chủ làm đáng tiễn bài. Lục Ly tuyệt đối không có khả năng chỉ là bị thương nhẹ, thậm chí có khả năng bị trọng thương. Lục Ly chính mình cũng có cảm giác này. Bởi vì ở phía dưới khối băng bạo liệt lúc, chỉ có bộ phận khối băng bạo liệt, giống như toàn bộ khối băng bạo liệt, sinh ra uy năng khẳng định phi thường khủng bố, cái kia mà chủ đoán chừng sẽ bị tươi sống đánh giết. Lục Ly chủ động lui về phía sau mấy trăm trượng, hắn giải trừ thần long biến trạng thái, nuốt mấy cái đan dược, hắn trầm ngâm, nhìn xem như thế nào phá cục này. Cái này băng qua biến thái, trọng yếu nhất là ở loại tình huống này phía dưới, sơn phong như thế dốc đứng, trọng lực quá kinh khủng. Cái này băng vừa ra tới Lục Ly căn bản là không có cách đứng vững. Cảm giác này không phải đơn giản băng, mà là một loại đặc thù vật chất. Cái này băng vừa ra tới, hắn muốn đứng vững cũng khó khăn. Cái này Ma Uyên quân sĩ công kích không có dấu hiệu nào. Khối băng bạo tạc lúc cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đột nhiên tự nổ tung, mà lại uy lực phi thường lớn. Hắn nguyên lực chiến giáp trong nháy mắt tự bị phá ra. Có thể thấy được uy lực khủng bố cỡ nào. Trầm ngâm một lát, Lục Ly vô kế khả thi. Nghỉ ngơi sau một lát, hắn lần nữa hướng lên trên mặt phóng đi. Lần này hắn trực tiếp thả ra nguyên lực chiến giáp. Thiên giáp thuật, Bác Long thuật, vẫn là phóng thích thần long biến, võ trang đầy đủ, tại hắn đi đến ban đầu vị trí lúc mặt đất lần nữa kết băng. Lần này Lục Ly phản ứng rất nhanh, trong tay hắn xuất hiện một cái trọng kiếm, đối mặt đất hung hăng đâm tới. Hắn lực lượng phi thường khủng bố, hắn tin tưởng dùng hắn lực lượng, nhất định có thể nhẹ nhõm đâm vào đi, chỉ cần đâm vào đi. Vậy hắn liền có thể ổn định thân hình. Đến lúc đó Càn Lưu lúc công kích, hắn tựu có phản ứng cơ hội. Oanh, ai biết hắn đâm vào băng dưới, kia khối băng trực tiếp tựu nổ, tiếp lấy một đạo kinh khủng khí lãng quét sạch mà ra. Lục Ly thậm chí thoáng cái tựu bị đánh bay xuống dưới. Lần này đều không cần công kích, Lục Ly trực tiếp lộn xuống tới. Liên đới lấy cái kia ma chủ cũng bị chấn thương, đi theo Lục Ly cùng một chỗ lăn xuống đi. Xoẹt tương đương, tại Lục Ly lăn lông lốc xuống đi thời điểm, giữa không trung xuất hiện một cái móng vuốt. Lần này chảo tử không là hướng Lục Ly chộp tới, mà là hướng cái kia ma chủ chộp tới. Càn Lưu đương nhiên sẽ không đi công kích ma chủ, mà là muốn đem cái này ma chủ bắt đi. Dạng này Lục Ly sẽ không còn bình chướng. Lục Ly phản ứng rất nhanh, hoàn toàn không cho Càn Lưu cơ hội. Tay hắn đột nhiên dùng sức, đem cái kia ma chủ trực tiếp cho đánh xuống đi. Thật là tà môn thuật pháp. Lục Ly lăn xuống đến về sau, đem cái kia ma chủ lần nữa nắm ở trong tay. Hắn có chút nhức đầu. Ma Uyên bên này không gọi chân ý thần thông, mà gọi thuật pháp. Loại này thuật pháp quá tà môn, dưới loại tình huống này căn bản không có cách nào phá giải a. Đụng một cái, nghỉ ngơi một lát, Lục Ly cắn răng, quyết định liều một lần. Hắn chuẩn bị phóng thích công kích cái kia ma tôn, nhìn xem có thể hay không ngăn cản cái kia ma tôn thi pháp. Hắn đều đã đi tới nơi này, làm sao có thể từ bỏ hắn võ trang đầy đủ về sau. Nhanh chóng xách theo cái kia ma chủ, tăng thêm tốc độ hướng lên trên mặt phóng đi. Đồng thời hắn thôi động đại đạo chi ngân, đi khóa chặt Càn Lưu vị trí. Trong đầu hai thanh linh hồn chi kiếm đã ngưng tụ thành công. Uống, còn chưa đi đến trước đó vị trí. Lục Ly hét lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện trật tự thần liên đột nhiên hướng lên trên mặt quét tới. Đồng thời hắn thả ra pháp tướng. Một đầu màu bạc cự long gào thét mà lên. Mặt khác linh hồn của hắn chi kiếm đã sớm thả ra ngoài. Khóa chặt Càn Lưu công kích. Ông, tại Lục Ly phóng thích công kích đồng thời. Càn Lưu biến mất ở phía trên. Lục Ly toàn bộ công kích đều lạc không liễu. Sau đó Lục Ly dưới chân có chút sáng lên. Mặt đất bắt đầu kết băng. Lại sau đó những cái kia khối băng bạo liệt. Lục Ly lại một lần bị tạc bay xuống tới không có cách nào chơi. Lục Ly một mặt uể oải. Cái kia ma tôn qua biến thái. Công kích của hắn hoàn toàn đối hắn không có hiệu quả. Địa thế nơi này như thế dốc đứng. Càn Lưu một người đã đủ giữ quan ải. Hắn trên căn bản không đi. Giống như ngươi là gia môn. Xuống tới cùng ta đối chiến một cái. Giống như có thể đem ta đánh bại. Cái này Thánh Long Sơn. Ta tựu không lên. Lục Ly trầm hống. Hắn hy vọng cái kia ma tôn xuống tới cùng hắn một trận chiến. Nếu quả thật thua, hắn cũng sẽ lập tức quay người hạ sơn. Cùng hắn nơi này uất ức. Không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một lần. Ha ha, Càn Lưu cười lạnh vài tiếng. Truyền lời xuống tới nói. Nhân tộc, ngươi không cần kích ta. Thiên trì ta đi vào qua. Hiện tại có vào hay không cũng không đáng kể. Như ngươi loại này dị tộc, ta có phải hay không sẽ để cho ngươi đi lên. Ngươi cũng đừng hòng tiến vào thiên trì. Lục Ly tiếp tục khích tướng nói. Ngươi không phải rất hận ta sao xuống tới đem ta đánh ngã xuống đất. Tùy ngươi tra tấn, ngươi làm Thánh Nguyên thiên tài. Thế mà liền điểm ấy dũng khí đều không có sao Thánh Nguyên tuyệt đỉnh thiên tài cũng bất quá như thế. A, ha ha. Càn Lưu lần nữa cười lạnh, truyền lời nói, ngươi yên tâm đi, chờ lần tỷ đấu này kết thúc, ta sẽ tìm ngươi hảo hảo luận bàn, cam đoan thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu. Hiện tại ngươi nói cái gì đều vô dụng, lần này, ngươi không có cơ hội. Lục Ly còn không hết hy vọng, cười to nói, đã ngươi như vậy có nắm chắc, vì cái gì hiện tại không dám thứ hèn nhát, phế vật. Sẽ chỉ chiếm cứ địa lợi, nếu không phải ta đối Thánh Long Sơn chưa quen thuộc, cho ta đi lên trước, các ngươi Thánh Uyên cầu thí thiên tài một cái cũng tới không đi. Lục Ly lời nói này đã làm người rất đau đớn, đổi lại Ma Uyên thiên tài đã sớm nổi trận lôi đình giết xuống tới. Càn Lưu có thể tu luyện tới cảnh giới này, vẫn là như thế tuổi trẻ, rất rõ ràng hắn là tuyệt đỉnh thông minh. Trên người hắn hô hấp có chút dồn dập thoáng cái, trong mắt cũng lộ ra liên tục sát ý, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, không nói một lời xếp bằng ở phía trên. Phế vật, tạp toái, không biết xấu hổ, Thánh Uyên tiểu nhi, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Như người loại này phế vật, dám hạ tới, ra một trường liền có thể đập chết ngươi. Thật thay trưởng bối của ngươi tu luyện. Ngẫm lại Nguyên Thánh Tổ, Thiên Thánh Tổ, Vân Thánh Tổ, là cỡ nào tồn tại cường đại, ngươi khẳng định là một vị hậu đại a, cư nhiên như thế không có can đảm. Chỉ dám chiếm cứ địa lợi đánh lén phi phế vật. Thánh Nguyên tiểu nhi, có dám xuống tới cùng gia gia ngươi ta một trận chiến không, dám nói kịp thời lăn xuống sơn đi. Đừng tại đây mất mặt xấu hổ, Lục Ly liên tục mắng nửa nén hương thời gian. Càn Lưu đằng sau hoàn toàn không để ý Lục Ly, một mực xếp bằng ở phía trên, tựa hồ đã đóng lại giác quan thứ 6. Lục Ly hoàn toàn phục, cái này Ma Uyên thiên tài nhìn căn bản không giống như là Ma Uyên con dân. Nửa điểm huyết tính đều không có, lý trí đến đáng sợ. Đừng nói Ma Uyên cường giả, coi như nhân tộc công tử ca, bị hắn dạng này mắng. Sợ là đã sớm liều lĩnh xuất thủ. A Lục Ly không có tiếp tục mắng đi xuống. Mắng chửi người không phải là vì thống khoái, hoàn toàn là vì khích tướng. Mặc dù hoàn toàn chính xác rất sung sướng, nhưng hắn là đế cấp cường giả, một mực mắng xuống dưới cũng dọa người. Càn Lưu không mắc câu, hắn chỉ có thể mở ra lối riêng. Phế vật, ra ra không chơi với ngươi nữa. Cái này thiên trì lão tử không đi. Lục Ly đột nhiên giống lên một câu, quay người mang theo cái kia ma chủ hướng xuống mặt đi đến. Rất nhanh biến mất tại nồng đậm trong sương mù trắng. Càn Lưu tại lúc này mở mắt, đùa cợt, thì cười, tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Hai canh giờ về sau, Lục Ly lại một lần nữa đi lên. Khi hắn nhìn thấy Càn Lưu như một viên đón khách tùng vẫn như cũ chiếm cứ tại cửa ải phía trên, hắn có loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này ma tôn còn tưởng là thật không định đi lên ngay tại cái này cùng hắn đòn khiêng lên cái này. Mẹ nó là hại người không lợi mình a, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.